Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 759, Đa Tạ Cứu. Đa tạ cứu, đa tạ cứu, khắc khắc, Di Lặc con lừa chọc, chỉ là hậu thiên nhân chủng túi, sao dám phóng xuất khoe khoang. Phù phù, hậu thiên nhân chủng túi đặt ở không trung, Thu Lục Thanh Phong. Vốn là phình lên đương đương, không ngoài ý muốn ở giữa lại có một chút cực kỳ nhỏ bé tia sáng lóe lên. Liền gặp kia nhân chủng túi mắt trần có thể thấy khô quắt xuống dưới. Đát lạp lạp, từ đó rơi ra cái thiên bồng nguyên soái. Hắc, suối quẩy, Lục Thanh Phong lắc đầu bầy miệng, đi nhân chủng túi bên trong đi một lượt, điên hắn bất tỉnh ba ngược lại bốn. Không biết năm tháng, đứng vững thân hình, mới thấy Phật Di Lặc đưa tay đem khô quát xẹp nhân chủng túi thu hồi. Chỗ cũ có tam sắc quang hoa lóe lên, trống rỗng hiện ra một vị toàn thân cao gầy, màu đen đạo y, khuôn mặt âm độc đạo nhân. Lục Thanh Phong thấy, bận bịu bái qua, đa tạ tiền bối cứu. Áo bào đen đạo nhân cũng không để ý tới hắn. Đứng ngực không trung, giống như cười mà không phải cười. Nguyên lai là ngươi cái này yêu nhân. Phật Di Lặc nhận ra người, cầm nhân chủng túi, mảnh một cảm ứng, không khỏi rất là đau lòng. Hơi sơ suất không đề phòng, nhân chủng túi suýt nữa bị hủy đi. Dù là Tiếu Phật Tổ, giờ phút này cũng nổi lên lửa giận. Đinh linh linh, keng keng keng. Nơi xa Bạch Khởi còn tại Kim Nao ở trong dãy rùa. Tướng quân chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi, Lục Thanh Phong được không? Tế lên ngũ sắc thần quang liền đi soát. Một chút, hai lần, ba lần, năm lần, liên tiếp không biết bao nhiêu hạ. Lục Thanh Phong sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Kim Nao rốt cục buông lỏng, lộ ra một tia khe hở. Một đạo khói trắng bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành áo trắng tướng quân, chính là Bạch Khởi, con lừa chọc, xem kiếm. Bạch Khởi mới ra, mặt mày giận dữ, chưa định trụ thân hình, khói trắng lướt nhẹ hiển hóa, giơ kiếm liền hướng Phật Di Lặc đánh tới. A Di Đà Phật, Phật Tổ bấm tay, làm nhặt hoa hình, nhặt hoa cười một tiếng, hoa nở thấy ta, ngoại nhân nhìn thấy. Bạch Khởi thân hình biến ảo, kiếm pháp phô thiên cái địa, bao lại cửu thiên thập địa, mà Phật Di Lặc ngồi ngay ngắn chính giữa, nhặt hoa cười một tiếng, bất động như núi, oanh long long, băng ken két. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Phong cũng nhìn không ra cao thấp trên dưới, chỉ có nơi xa áo bào đen đạo nhân, trên mặt hiện lên một tia đùa cợt, tĩnh quan đấu chiến. Chỉ thấy chỉ băng, nhưng thấy hoa tàn, A-di-đà Phật, Phật Di Lặc trên tay tê dần, thần thông bị phá, đầy trời kiếm quang bao phủ xuống tới. Phật Tổ kinh hoàng, vội vàng thôi động tọa hạ cửu phẩm đài sen, dâng lên Phật quang, đem từ phía bát phương đánh tới kiếm quang tất cả đều ngăn tại gian ngoài. Đài sen pháp khí, Phật gia trí bảo, tuy không công phạt chi năng, dùng để phòng thân lại là nhất lưu. Bạch Khởi danh xưng sát thần, nhân đồ, có thể phá được Phật Di Lặc thần thông, nhất thời bán hội lại không phá được hắn cái này cửu phẩm đài sen. Bần đạo trước mặt cũng dám tế ra bảo vật này. Áo bào đen đạo nhân gặp, lại là cười to lên, thả người nhảy lên, liền hướng Phật Di Lặc đánh tới. Không được, suýt nữa quên cái này yêu nhân. Phật Di Lặc kinh hãi, không có pháp bảo, hắn đối phó Bạch Khởi một người đều miễn cưỡng, mà cái này áo bào đen đạo nhân đúng là hắn cửu phẩm đài sen khắc tinh, chỗ nào còn có thể trèo trống. Không dám khinh thường, vội vàng kêu gọi, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Một tiếng hô quát, thiên ngoại liền có hai đạo Phật quang dâng lên. Người còn chưa đến, chỉ thấy gió sinh khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá thổ hất bụi, rơi đến có âm thanh, đem áo bào đen đạo nhân chìm vào hôn mê không biết nam bắc. Đen thảm thảm sao nhận đồ vật, cổ bộ một cái kim vòng, hai con chân hai cái kim vòng, dựa vào vàng cam cam kim cây cột đứng. Áo bào đen đạo nhân cùng mở mắt nhìn lên, thân thể không động được. Keng, về sau một kiếm chiếu vào hắn trên cổ đầu người gọt tới. Độn long thung, Ngô Câu song kiếm, áo bào đen đạo nhân nhìn ra nền tảng, vội vàng đem thần thông thi triển, hóa thành nguyên hình, đúng là một con đen muỗi. Biến hóa lúc, cái này thoát kim vòng, rời cây cột, vậy cái kia kiếm tại không trung như bánh xe gió, liền chuyển nhị chuyển, thương thương thương, chém vào kim trụ bên trên, toát ra một chuỗi hỏa hoa. Nhìn thấy người đáy lòng phát lạnh, một kiếm này nếu như là chém chúng, há có mạng sống lý lẽ. Đen muỗi hiện thân, đào thoát ra ngoài, lại hóa hình người, lần này, dưới chân xông ra tam sắc quang hoa, kết thành một tòa tam phẩm bảo đài sen, đem quanh thân tất cả đều bảo vệ. Đứng ở đài sen phía trên, áo bào đột đen đạo nhân nhìn phía xa, nghiêm nghị nói: Văn Thù Phổ Hiền, thật không biết xấu hổ, đường đường đại sĩ, thế mà đi hề thịt tiểu nhân đánh lén tiến hành. Văn Thù Phổ Hiền, Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu người đỉnh thanh vân, chân đạp hoa sen, một người khác trước người song kiếm xoay quanh, vận sức chờ phát động, chính là Văn Thù Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Hai người tới tới, kia Văn Thù Bồ Tát mắt nhìn áo bào đen đạo nhân, cất cao giọng nói: Muỗi đạo hữu, Bạch Khởi tướng quân lấy nhiều khi ít phía trước, sao tốt trách cứ bần tăng. Muỗi đạo nhân nghe vậy, mắt nhìn đối phương ba người, tự nghĩ không phải đối thủ, bí mật truyền âm nói: Bạch Khởi tướng quân thoáng kéo dài, bần đạo cái này mang theo Thiên Bồng tiểu tử về trước thiên đình. Tiếng nói rơi, không đợi Bạch Khởi đáp lời, thả người nhấc lên hắc phong, mơ màng ấm không biết thiên địa. Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, liền đem hắn vòng quanh hướng thiên ngoại đi. Đạo hữu chỗ nào đi? Chưa kịp nửa đường, liền có một đạo trường hồng đánh tới, đem muỗi đạo nhân dây dưa, mang theo Lục Thanh Phong không tốt thi triển. Muỗi đạo nhân khi sắp Lục Thanh Phong hướng xuống ném một cái, quay người trở về, trên tay hiện ra một ngụm dài nhỏ bảo kiếm. Quát: Phổ Hiền tiểu nhi, ngươi đã không thức thời, bần đạo liền đưa ngươi luân hồi ở trong đi tới một lần. Dứt lời, quay người liền cùng tế ra trường hồng tác Phổ Hiền Bồ Tát đấu chiến một chỗ, nhữ về trước thiên đình. Lục Thanh Phong gọi thanh vân rơi vào mây bên trên, bên tai liền truyền đến muỗi đạo nhân tiếng hò hét. Lục Thanh Phong tâm niệm chuyển động, Bạch Khởi tướng quân cùng muỗi đạo nhân đều là đỉnh tiêm nhân vật, cho dù đánh không lại, thoát thân luôn luôn nhẹ nhõm, ta vẫn là chớ có lưu tại nơi đây liên lụy bọn hắn. Thế là cũng không chậm trễ, dưới chân toát ra huyền quang, liền hướng thiên đình tiến đến. Thiên Bồng chân quân chỗ nào đi? Vừa mới khởi hành, sau lưng liền có một thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo thanh quang đánh tới. Không ổn, Lục Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo dây thừng trói thật chặt. Cái này một chút, lần thứ ba bị bắt. Ngoạc kép, Lục Thanh Phong rơi xuống thanh vân bên trên, muốn giãy giụa, càng giãy giụa liền càng chặt, muốn thi triển biến hóa, lại chênh lệch một tia, pháp lực nguyên thần đều bị giam cầm. Cái này dây thừng bên trên pháp lực vô biên không bờ, căn bản khó mưu lợi, trong nháy mắt liền hóa thành nguyên hình, thành một gốc thanh trúc. Bần tăng cái này trói yêu dây thừng, ngay cả tiệt giáo thượng tiên đều có thể trói, Thiên Bồng chân quân vẫn là chớ có vùng vẫy. Lục Thanh Phong thanh trúc chi thân được nghe huyền âm, Văn Thù Bồ Tát trói yêu dây thừng, thanh trúc nhánh dao lá động, không có thần thông. Bên kia Muối đạo nhân cùng Phổ Hiền Bồ Tát so pháp, Bạch Khởi cùng Phật Di Lặc đấu chiến, tất cả đều chú ý không lên hắn. Còn có ai? Lục Thanh Phong trong lòng mong mỏi có người tới cứu, có lẽ là nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, bên này suy nghĩ vừa dứt, sau một khắc, nơi xa bầu trời xanh liền có một vệt kim quang tung đi lên, rơi vào trên trời. Lại là một vị đạo nhân. Đạo nhân này mang phiến mây quan, xuyên sự hydrat hóa phục, thắt eo tơ lụa, chân trèo lên giày sợi đay, đi vào giữa sân, hướng về phía Văn Thù. Phổ Hiền chắp tay thở dài, trong miệng lãng nói: Dương Tiễn gặp qua hai vị sư thúc, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Quán Giang Khẩu Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Thanh Trúc thấy chi đại hỉ, an chờ cứu. Nhị Lang chân quân vừa đến, hướng về phía Văn Thù. Phổ Hiền hành lễ qua đi, đem trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem buộc Thanh Trúc trói yêu dây thừng chọn lấy đi. Thanh Trúc hiển ánh sáng, hóa ra hình người. Hạnh ư, hạnh ư, Lục Thanh Phong trùng hoạch tự do, trong lòng vui vẻ, hướng về phía vị này Nhị Lang chân quân khom người nói: Đa tạ chân quân cứu, nguyên soái chớ hoảng sợ, nhưng về trước thiên đình. Dương Tiễn cầm trong tay thần binh, hướng về phía Lục Thanh Phong cười nói, đem Văn Thù Bồ Tát ngăn lại: Đa tạ chân quân. Lục Thanh Phong vội vàng lại là cảm ơn, tới mấy vị này cứu tinh, cuối cùng có người nguyện ý phản ứng hắn, nhất thời tâm hỉ, nghe Nhị Lang chân quân chi ngôn, vội vàng đáp ứng, không tại nơi đây thêm phiền, theo lời quay người liền hồi thiên đình, không lo được giữa sân phân tranh. Kiếp sau quãng đời còn lại, Lục Thanh Phong nhất thời nghĩ mà sợ, nhất thời may mắn, thẳng đến Tiến Nam Thiên Môn, mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên Bồng chân quân, Thiên Bồng nguyên soái, một ngày này trông coi Nam Thiên Môn, là Tăng Trường Thiên Vương. Vị này Thiên Vương chiều cao 2 trượng 4 thước, mặt như sống cua, cần như dây đồng, nhìn xem Lục Thanh Phong làm lễ, đáy mắt thần sắc có chút cổ quái. Tại bên cạnh hắn, còn có Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ hai vị này đại thần, hướng Lục Thanh Phong chắp tay làm lễ về sau, cũng đều có chút thần sắc dị dạng. Hiển nhiên, ba vị này là đem mới phía dưới động tĩnh nhìn rõ ràng, cũng nhìn thấy Lục Thanh Phong bị bắt sống 3 lần bộ dáng chật vật. Không ngờ Lục Thanh Phong chân đạp vân điên bộ trở về quá nhanh, đụng thẳng, thực sự có chút xấu hổ. Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền, Lục Thanh Phong cương trực công chính, đối với cái này lơ đễnh, không để ý tới Tăng Trường Thiên Vương cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, hắn đứng tại Nam Thiên Môn bên trong, mở ra Đại La Động Quan nhìn xuống đi, chỉ thấy song phương 6 vị đại năng còn tại đại chiến. Đấu thời gian chiến tranh, thần thông xuất hiện nhiều lần, pháp bảo loạn vũ, dù chỉ là nhìn xem, cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Lục Thanh Phong là bản thân trải nghiệm qua những này pháp bảo lợi hại. Nhân chủng túi, trói yêu dây thừng, uy năng tất cả đều tại Linh Lung Bảo Tháp phía trên không nói, lại điều khiển người cũng không phải Lý Tĩnh loại kia bao cỏ. Mỗi một cái đều là thượng cổ đại năng, pháp lực vô biên, lấy hắn vừa tu hành đến đệ tam trọng ngũ sắc thần quang, căn bản soát chi bất động. Dựa vào khoe oai thần thông không có hiệu dụng, chỉ là kim tiên đạo hạnh hắn cũng chỉ có thể tùy ý làm thịt. Thần thông, pháp lực, pháp bảo, Lục Thanh Phong sơ thành kim tiên, chính là trí đắc ý đầy thời điểm, đột nhiên bị này biến cố, gặp chân chính đại năng, một ngày bên trong bị bắt sống 3 lần, trong lòng vui vẻ, thư giãn tất cả đều bị đánh thất linh bát toái. Kim tiên, còn chưa đủ, tâm thần động đãng, cũng không nhìn tới phía dưới đấu chiến thắng phụ kết quả. Quay người liền thẳng đến Linh Tiêu Điện đi. Tăng Trường Thiên Vương, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không để ý tới rất nhiều, tràn đầy phấn khởi, tiếp tục đi xem phía dưới đại chiến. Tiểu thần Thiên Bồng, đa tạ bệ hạ cứu tri ân. Bước nhanh đi vào linh tiêu trong điện, Lục Thanh Phong không nói hai lời, hướng về phía Ngọc Đế liền cong xuống. Cái này một lần, nếu không phải Ngọc Đế liên tiếp phái ra Bạch Khởi, Mũi Đạo Nhân, Dương Tiễn cái này tam đại cao thủ tương trợ, hắn chỉ sợ sớm đã bị độ nhập Phật môn. Ngẫm lại ngày xưa Tiệt Giáo Thượng Tiên bên trong cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên, cái này đều là đỉnh tiêm nhân vật, bị bắt nhập Phật môn, lại làm người khác tọa kỵ. Lục Thanh Phong thân là Thanh Tịnh Pháp Trúc Chi Thân, mặc dù chưa hẳn tốt cưỡi, nhưng ngẫm lại ngày xưa Ngọc Long Tam Thái Tử, không phải cũng là Long Thân biến Bạch Mã, hôm nay chưa chắc không thể đem Thanh Trúc biến Thanh Nghiêu, như thường có thể cưỡi. Vừa nghĩ tới nơi đây, Lục Thanh Phong trong lòng càng thêm nghĩ mà sợ. Ngọc Đế nhìn về phía Lục Thanh Phong, nói, ngươi cùng Phật môn rất có nguồn gốc, trẫm có thể cứu ngươi một lần, lại không thể nhiều lần cứu ngươi. Tiểu thần biết được, tiểu thần ngày sau quy về thiên hà, không thành đại la, thề không đi ra, tuyệt không giáo bệ hạ khó làm. Lục Thanh Phong cũng minh bạch cái này đạo lý, trong miệng cam kết, ngoặc kép. Ngọc Đế nghe, nhất thời sửng sốt, dừng một chút mới phản ứng được. Câm cười nói, thiên hà nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Cho dù ngươi chịu được tính tình, nhưng cây muốn lặng, gió chưa hẳn chịu dừng. Kia bệ hạ ý là, Lục Thanh Phong nghe xong, biết đây là hiểu sai ý, nhưng đã khốn thủ thiên hà đều không chắc chắn, còn có thể có biện pháp gì? Ngọc Đế trên mặt mang cười, hỏi, ngươi có biết Ngộ Không đạo nhân vì sao cho ngươi đi Hoa Quả Sơn? Lại có biết phương Tây Phật môn vì sao nhiều lần muốn độ ngươi? Cái này, tiểu thần từng tại hư ảo lúc không trung, cùng Ngộ Không đạo nhân có chút tiếp xúc. Về phần Phật môn, ta vốn là Thanh Tịnh Pháp Trúc Đắc Đạo, từng sinh trưởng ở Phật môn, vì vậy Phật môn mới theo đuổi không bỏ, cũng may có bệ hạ che chở, tiểu thần mới an bình. Lục Thanh Phong nói, lại tiện tay đập Ngọc Đế mông ngựa, ngươi chớ nâng trẫm. Ngọc Đế cười mắng một tiếng, lắc đầu nói, ngươi nói chỉ là một phương mặt, hư ảo thời không, hết thảy đều hư ảo. Ngộ Không đạo nhân như vậy nhân vật, còn không về phần cùng ngươi so đo. Về phần Thanh Tịnh Pháp Trúc Chi Thân, cũng sẽ không kinh động Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền ba vị này tới bắt ngươi. Lục Thanh Phong nghe xong, trần chờ nói, có lẽ là Phật môn thấy ta tu hành thần tốc, cảm thấy thiên tư hơn người, là đáng làm chi tài, ngày sau rất có triển vọng, vì vậy mới sớm cho kịp xuất thủ. Về phần Ngộ Không đạo nhân, đây vốn là trong núi một khỉ hoang, nhất là nhảy thoát, cũng nhất là mang thù. Một chút việc nhỏ, Ngọc Đế bực này nhân vật chưa hẳn so đo, nhưng Ngộ Không đạo nhân thật đúng là nói không chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, chằm chằm đến cái sau trong lòng run rẩy, mới lên tiếng nói, được rồi, không cần ngươi đoán, chính ngươi đi xem đi. Nhìn, Lục Thanh Phong nghi hoặc lúc, liền gặp trên trời rơi xuống một mặt bảo kính. Cái này bảo kính chất không phải vàng không phải ngọc, rất là nặng nề, lưng có khoa đầu văn cổ triện cùng vân long kỳ chim chi hình. Nhìn như hở ra, sờ lên nhưng lại vô ngân, không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương, chính diện chợt nhìn, xanh mờ mờ ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú, lại là càng xem càng xa, bên trong hoa vũ rực rỡ, kim hà từng mảnh, phong vân thủy hỏa, tại kim hà bên trong hiện hình, tùy ý dịch chuyển huyễn, biến hóa vô tận, đây là Lục Thanh Phong tiếp nhận, phát động đại la động quan đi xem. Chỉ thấy một mảnh linh quang lóa mắt, đâm hắn nguyên thần đau nhức, nhưng nhìn ra một chút thành tựu, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế, cả kinh nói: "Hạo Thiên Kính, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."